O giả A sao lại có thể tìm A, chương 91. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những lời khát máu nhất được thốt lên bằng giọng ôn hòa nhất. Giả Phóng nhìn người thanh niên tuấn tú với vẻ khó tin đong đầy trong mắt. Đây không phải lần đầu tiên có người muốn trả thù gã, cũng không phải lần đầu gã bị tìm đến cửa đòi nợ, vậy mà người duy nhất có thể chĩa vũ khí vào chỗ yếu hại của gã. Trong mắt anh đã không có ngọn lửa được thù hận châm ngòi, cũng chẳng có nỗi hân hoan khi tự tay kết liễu kẻ thù. Trong hai chiếc đầm sâu không gợn sóng ấy, Giả Phóng gã chỉ tựa như một hòn đá cuội, một mảnh lá rơi bên vệ đường, không đáng để anh phí hoài tâm tư. Hoặc chỉ đơn giản là khả năng che giấu cảm xúc của anh đã đạt mức thượng thừa. Cầm ngọn thương của Giả Phóng trong tay, Lâm Kính Giã không bật quang năng, cứ thế đâm vào ngực gã. Không dài dòng, không do dự, dứt khoát xuyên thẳng vào vị trí yếu hại, tuyệt không có ý tra tấn như những gì được nêu rõ trong quân quy liên bang. Cho dù thủ sâu tựa biển, anh vẫn giữ vững giới hạn cuối cùng của bản thân. Chỉ có mũi thương xuyên thủng lưng ghế kim loại phía sau mới cho thấy người hành quyết đã chất chứa mối thù sâu nặng cỡ nào trong lòng. Giả Phóng dẫu sao cũng là một alpha cấp cao. Bọn tinh tặc không phải ai cũng có điều kiện kiểm tra theo phương pháp khoa học, nhưng từ khả năng mà gã thể hiện thì ít nhất cũng đến cấp A, cho dù không bị người cố ý tra tấn thì cũng cần từ 1 đến 2 phút để một vết thương xuyên tim hoàn toàn chấm dứt sinh mạng gã. Nhưng Lâm Kính Giã lại dứt khoát xoay người. Đối với anh, thi thể đang lạnh dần của kẻ địch còn không hấp dẫn bằng kho hàng đầy những vật tư hữu dụng, không việc gì phải đứng lại chứng kiến. Ren đã tận mắt nhìn thấy cảnh tượng đó. Khoang động cơ trên chiến hạm của Giả Phóng bị phá nát bét, con đường từ nơi đó đến đài chỉ huy đầy dẫy vết tích của một trận đánh dữ dội, nhưng người nằm xuống chỉ thuộc về một phe duy nhất, những người sống sót còn lại hoảng sợ chen chúc nhau trong những khoang thuyền bị khóa chết từ bên ngoài. Về phần đầu sỏ Giả Phóng, cái chết của gã lại tựa như một tấm bia kỷ niệm, là vết cháy xém được lưu lại khi một ngôi sao đi qua. Kể chuyện xưa xong rồi, Lâm Kính Giã quay lại nhìn Ren. Từ gương mặt không chút gợn sóng của anh, hắn lại đọc được biểu cảm như Tiểu Lam mỗi khi muốn được xoa xoa, thế là Ren xoa, sau đó Ren điên rồi. Bởi vì không biết là do vô tình hay cố ý mà Lâm Kính Giã vừa khéo nghiêng đầu, dụi mặt vào tay hắn. Ý đồ bất chính, mưu hại trưởng quan, nhịn, giọng nói du dương cất lên những lời đằng đằng sát khí. Em không muốn bị xử tại chỗ thì tự lo lấy cái thân đi. Lâm Kính Giã, em làm gì chứ, ngài đưa tay ra trước mà. Vâng, anh đáp với giọng đều đều. Việc đàm phán với Dạ Vũ còn phải kéo dài một thời gian, chúng ta cũng không có nhiệm vụ khác. Những lời còn lại không cần nói cũng tự hiểu được. Ren nhìn vành tai đỏ rực của đối phương. Một giây sau, hắn vồ tới, xé toạc cổ áo Lâm Kính Giã khiến cúc áo sơ mi bắn tung tóe. Lâm Kính Giã trợn tròn cả mắt chộp cổ tay người kia lại vừa đúng lúc hắn sờ đến lớp áo giữ ấm bên dưới. Đôi mắt xanh lập tức nheo lại đầy phật ý. Làm gì đấy, Lâm Kính Giã ngập ngừng. Không cần phải xé, quần áo của tôi thích xé liên quan gì tới em. Lâm Kính Giã, vật liệu xây tổ không có quyền lên tiếng. Nhưng cuối cùng, Lâm Kính Giã vẫn may mắn giữ được bộ quần áo này. Báo cáo, gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng gầm kèm theo cả ngọn núi lửa phun trào của Ren khiến chân Lưu Tuấn nhũn ra như con chi chi, cao giọng đáp. Bộ phận kỹ thuật và kỹ sư Dạ Vũ đã bắt được tín hiệu của tiếng vọng. Lâm Kính Giã lập tức nhổm dậy, vứt cái sơ mi rách dưới đi thoăn thoắt trong quân phục chiến đấu và giáp xương ngoài vào. Ren hết nhìn cửa rồi nhìn anh, thở hồng hộc một hồi mới hầm hầm thay trang bị. Khi cửa mở ra, Lưu Tuấn cảm giác mình đã là người chết trong mắt Nguyên Soái. Ân, Nguyên Soái, anh ta nuốt khan, việc này, trên mặt Ren rành rành hai chữ, méo vui, thế quái nào anh lại ở đây? Lưu Tuấn, ngài nói muốn có sĩ quan quân nhu nên tôi đã ở đi theo đội trưởng Cecilia từ đầu rồi à, ra là tự bê đá đập chân mình. Hắn ngắt lời, trọng điểm, tướng quân Cydia đã gửi tin tức đến các bộ lạc khác trong đó sử dụng ám hiệu được thống nhất giữa họ. Có một bộ là cỡ nhỏ ở khu thứ tư tròm mũ miệng phương Nam không trả lời theo quy định. Phi đội Hắc Phong Điều đã lên đường điều tra, đến nay chưa về. Chưa về, Lâm Kính Giã nhíu mày. Mất liên lạc ư, làm sao khẳng định thủ phạm là tiếng vọng chứ không phải bộ lạc kia muốn tạo phản. Lưu Tuấn đáp, bọn họ gửi về tuyên ngôn của tiếng vọng giống như chúng ta từng nhận. Hừ, tưởng Cydia tự tin vào kỹ thuật mã hóa của Dạ Vũ lắm chứ. Khóe môi Lưu Tuấn nhích lên. Cô ta rất có lòng tin vào bầy chim ruồi cho chính mình huấn luyện, nói rằng tiếng vọng không thể hách vào một chiếc Hắc Phong Điều còn đầy đủ công năng rồi dùng máy liên lạc của nó để gửi tin, trừ khi chúng có năng lực xâm nhập hoàn toàn. Toàn quân tử sĩ, đánh không lại là tự hủy luôn sao? Ren cười gằn, đúng là phong cách của chính khách máu lạnh. Thấy Lâm Kính Dã nhìn sang, hắn hất đầu ra hiệu. Tập họp đội hộ tống tàu nhiễm tinh, đội 1 đến 3 theo tôi, đội 4 đến 6 ở lại bảo vệ tinh hạm Dạng Đông và chuyên viên Jocelyn. Nhắn trung tướng Z ở bức tường vành đai phái đội ngũ đến tiếp viện. Lâm Kính Dã dứt khoát ra lệnh, tôi tin ngài Jocelyn có thể thuyết phục Cydia phối hợp. Ren vươn tay chỉ Lưu Tuấn, anh ở lại với Cecilia. Rõ, phản ứng đầu tiên của Lưu Tuấn là nhận lệnh, nhưng sau đó đã thầm líu lưỡi. Chiến dịch lần này rõ ràng do Lâm Kính Dã phụ trách chỉ huy, nhưng theo quy định thì trưởng quan có quyền hạn cao nhất là nguyên soái lên tiếp quản mới đúng. Mà nguyên soái cũng không chính miệng ra lệnh hạm trưởng Lâm tiếp tục, chẳng lẽ chỉ bằng một cái hất đầu đó mà hạm trưởng Lâm đã hiểu ngài ấy muốn nói gì? Cơ mà, Lưu Tuấn vò đầu bứt tai, ăn ý đến mức này mà chỉ mới quen biết chưa đầy một năm thôi hả? Có phải đã lén lút làm gì để hiểu biết nhau hơn không? Trận hỗn chiến hôm trước lẫn cái chết của thủ lĩnh Dạ Vũ có làm kiểu gì cũng không thể che giấu, vì vậy đã được truyền thông đưa tin tràn ngập báo đài, dùng những lời giải thích như tinh tặc bắt tay với phản quân ám sát thủ lĩnh và một vài trưởng lão thông đồng với địch. Nhưng Cydia có nghĩ nát óc cũng không ngờ thanh kiếm bầu trời quen thói thẳng thắn phô trương lại sử dụng một chiêu cổ lỗ sĩ để đưa cô ta vào trong máy ghi âm. Lấy lý do bị Dạ Vũ lợi dụng, thái độ của liên bang càng trở nên cứng rắn hơn. Nếu Cydia không cho phép tàu nhiễm tinh được tự do hành động, bằng chứng cô ta thừa nhận là đồng loa trong việc sát hại thủ lĩnh sẽ được công khai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dân chúng có tin lời liên bang không là một chuyện, nhưng chắc chắn nó sẽ trở thành mối họa ngầm cho việc nắm quyền sau này của Cydia. Hạm trưởng, bên Dạ Vũ nói bộ là có dấu hiệu bị xâm lấn kia là thị tộc Lục Phương. Nguồn kinh tế chính của bọn họ đến từ khai thác phốt, pho và chế biến các sản phẩm liên quan. Dân số rất ít, phòng chừng không đến 10.000. Báo cáo xong xuôi, ánh mắt Cross cứ đảo qua vị nguyên soái nào đó đang thảnh thơi ngồi trên ghế dựa cách đó không xa. Thị tộc Lục Phương sinh sống ở tinh khu thứ tư trong chòm sao Mũ Miện Phương Nam. Nơi cư trú của họ được xây dựng trên hai mặt trăng xoay quanh một hành tinh cùng tên với thị tộc, cũng chính là quặng mỏ khổng lồ của họ. Lâm Kính Dã từ chối đề nghị cho Hắc Phong điều bay cùng của Cydia, với lý do máy móc cỡ nhỏ dễ bị tiếng vọng khống chế. Cô ta tuy không hài lòng nhưng nghĩ đến thuộc hạ mất liên lạc thì không tiếp tục nữa. Hạm trưởng, phía trước là tháp canh của thị tộc Lục Phương, gồm một đài trung truyền và 4 bệ pháo cố định. Tất cả đều bị ngắt năng lượng, ở vào trạng thái vô hiệu hóa. Tivo cau mày, có gì đó bất thường. Toàn quân cảnh giới, Lâm Kính Dã nói, các tàu bảo vệ lập tức bung khiên chắn, vờn quanh soái hạm. Bản thân nhiễm tinh cũng nạp năng lượng cho chủ pháo và pháo plasma bên mạn tàu. Tháp canh và bệ pháo là hai thứ luôn phải sẵn sàng 24/7, toàn bộ hệ thống dùng chung một nguồn năng lượng và được khống chế thông qua trạm trung truyền, một khi bị vô hiệu hóa thì sẽ mất rất nhiều thời gian để khởi động lại, vì vậy không thể tạm thời tắt để diễn kế vườn không nhà trống, chờ kẻ địch vào rồi tập kích được. Nhưng một khi như vậy thì lại càng kỳ quái, hẳn là đang muốn dụ chúng ta vào, giọng Oscar vang lên trong kênh, đi kèm với tiếng thét của Luna. Con heo này, mi ngon thì nhúc nhích nữa xem, nhúc nhích đi. Bà vặt hết tay chân, gắn trọn bộ chi giả cho mi, bây giờ mi có tin không? Cho dù cạm bẫy trước mắt là gì, ít nhất có thể xác nhận thị tộc Lục Phương thật sự đã bị xâm lăng từ bên ngoài. Từ tháp canh đến khu vực sinh sống chủ yếu của họ mất khoảng 10 mấy phút. Đối phương hoàn toàn có thể khởi động chúng lại trước khi chúng ta kịp rút lui. Lâm Kính Dã nhàn nhạt phân phó. Các chiến hạm để ý những đơn vị chiến đấu cỡ nhỏ của mình, nhất là máy bay không người lái, đừng bay rải rác để tránh hai tay dâng quà cho tiếng vọng. Chúng ta không có lựa chọn quay đầu đâu. Tất cả mọi người bất giác trở nên nghiêm túc, căn cứ theo phong cách của Lâm Kính Dã hoặc thanh kiếm bầu trời, đã không thể quay đầu, thì chỉ còn cách đánh thẳng, về trước mà thôi. Vị hạm trưởng thoăn thoắt thao tác trên bàn điều khiển, không ngẩng đầu lên, nói. Tivo tập trung ở sân bay. Rõ. Nhiệm vụ điều tra thường sẽ do máy bay không người lái đảm nhận, nhưng Lâm Kính Dã muốn Tivo lái máy bay chiến đấu cũng tính là một đơn vị chiến đấu cỡ nhỏ chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm này khiến hắn ta kích động vô cùng. Hạm trưởng đích thân chỉ định, chứng tỏ anh có lòng tin tuyệt đối vào năng lực của hắn ta. Chấm, Mera đi theo, rõ, một bầu nhiệt huyết sôi sục của phó quan thứ nhất bị như bị hắt nước lạnh vào, xèo xèo bốc khói. Vất vả lắm mới được hạm trưởng tin tưởng cùng Oscar, vậy mà giờ lại lòi ra một Mera. Đừng có nhìn tôi như vậy. Trên sân bay, nữ Alpha ung dung nói với Tivo, hạm trưởng là của nguyên soái rồi, ông với Oscar có nằm mơ cũng không vươn tới đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đầu óc cô suốt ngày chứa cái gì vậy hả? Tivo sạm mặt, cô không biết được hạm trưởng tin tưởng là, khoan, gì của nguyên soái? Là sao? Mera gật gù, chính là cái ông đang nghĩ đó. Vừa đi trao đổi với Cecilia xong, vẻ mặt Tivo trông như một pho tượng nứt toác. Cây ếch, không thể nào, vậy Joser, tin tưởng vào nhân phẩm của hạm trưởng đi chứ. Mera nhăn mặt chê bai, như thể người từng phán hạm trưởng tìm thế thân không phải cô vậy. Nguyên soái với hạm trưởng tâm đầu ý hợp nhau từ lâu rồi, biết đâu cũng rồi ấy chứ, tại hạm trưởng suốt ngày mặt liệt nên chúng ta không biết thôi. Vậy Jocelyn, Tivo vẫn còn ở trong trạng thái hỗn loạn, dung mạo cả hai người rất giống nhau. Lai lịch nguyên soái không rõ, Jocelyn lại càng như bất thình lình xuất hiện, không ai biết từ đâu mà đến, ít nhất là tôi không biết trong đoàn ngoại giao có ai xuất sắc thế này. Mà đã không phải thế thân, lại còn thân mật như vậy với hạm trưởng. Cô hạ giọng dù gì làm Tivo sốt sắng dòng tai lên. Jocelyn chính là, anh em thất lạc với nguyên soái. Trên đài chỉ huy Brent chợt thấy ngứa mũi, bèn đưa tay lên vuốt vuốt. Lâm kính giã, tất cả chuẩn bị, Tivo, Mera bay song song nhau, nếu phát hiện bất thường thì lập tức rút lui. Hạm đội trực chỉ về phương hướng thị tộc Lục Phương. Trận chiến rầm rộ hôm trước đã đưa họ vào thế địch trong tối ta ngoài sáng, vì vậy Lâm Kính Giã cũng không cố tình ẩn nấp làm gì, chẳng thà dùng sự quang minh chính đại này để yểm hộ cho hai máy bay đang lặng lẽ hành động. Không lâu sau khi tiến vào vành đai thiên thạch trôi nổi quanh ngôi sao Lục Phương, hạm trưởng phát hiện tàu khai thác quặng của Lục Phương ở trước. Kênh liên lạc không có ai, khiên chắn của họ đang được mở, trạng thái đầy đủ năng lượng. Tàu khai thác quặng à, ngón tay Lâm Kính Giã gõ nhịp lên mặt bàn. Khả năng vũ trang của chúng không tốt mà thị tộc nhỏ như Lục Phương cũng không thể nuôi chiến hạm quân sự được. Nhưng, đôi mắt anh khẽ nheo lại, nơi đây là vành đai thiên thạch đầy rẫy các loại đá tảng những tảng đá tàu khai thác chuyên xử lý. Tàu hộ tống quay đầu lại, tất cả chiến hạm hướng mũi vào soái hạm, mở hệ thống tăng áp suất đuôi tàu. Mệnh lệnh nghe có phần kỳ quái này đạt được sự chấp hành tuyệt đối. Những mảnh thiên thạch to nhỏ trôi nổi khắp nơi bị động cơ của tàu hộ tống đẩy đi, chẳng mấy chốc đã dọn ra được một khu vực trống trải. Gần như ngay lúc ấy, mũi khoan chuyên dụng trên con tàu khai thác quặng kia bỗng bắn ra, đúng vào vị trí nguyên bản của những mảnh thiên thạch. Trời má, Cruz thiếu điều cắn trúng lưỡi, các thành viên mới đến lại càng thán phục khả năng phán đoán của hạm trưởng. Anh vừa nhìn thấy tàu khai thác đã lập tức nghĩ đến đối phương sẽ không tấn công bằng vũ khí mà là dùng mũi khoan khoan nổ thiên thạch. Khi ấy từng mảnh đá vụn văng ra chính là một viên đạn cỡ nhỏ, cho dù không thể gây thiệt hại lớn cho toàn bộ tinh hạm nhưng cũng có thể khiến đội hình bị rối loạn. Những con tàu khai thác kia dường như cũng bị sốc trước tầm nhìn của đối thủ, còn chưa có hành động kế tiếp thì Lâm Kính Giã đã lên tiếng. Chủ pháo sẵn sàng, cách trương.